Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, tìm cơ hội trả thù. Chương 58, tìm cơ hội trả thù. Lâm Trầm một đêm này chợt lo chợt vui. A Châu A Tú đám người nửa điểm cũng không biết. Bởi vì, Vương Lão Thái Thái mẹ chồng nàng dâu hai tìm tới cửa. Vương Tùng bị A Châu một bàn tay đánh tới khóe miệng nứt ra. Lại bị Lâm Trầm từ phía sau đạp một cước, rời mặt mũi bầm dập, phun ra một búng máu tử, liền dọa mang đau, người đã bất tỉnh, cùng hắn cùng nhau mấy cái cuống quýt đem hắn đưa về thượng thư phủ. Hắn từ nhỏ nuôi dưỡng ở Vương Lão Thái Thái trước mặt. Lại thêm nói ngọt biết dỗ người, bởi vậy rất là đến Vương Lão Thái Thái yêu thích, đãi hắn so đãi trưởng tôn còn càng tốt hơn một chút hơn. Vương Lão Thái Thái tiến cung lĩnh yến trở về, Vương Nhị Thái Thái đang cùng trước nịnh nọt nàng, thuận tiện, cũng nghĩ nói lại Vương Tuệ việc hôn nhân, Vương Tuệ năm nay cũng không nhỏ, nguyên bản, Vương Nhị Thái Thái là nghĩ đến gọi nàng hướng vọng tộc bên trong gà. Một lần nhìn chúng về kinh cưới vợ Vinh Vương, bởi vì cất nghĩ như vậy đâu, Vương Nhị Thái Thái liền càng thêm muốn cho nữ nhi chuẩn bị bên trên một bộ phong phú vô cùng đồ cưới, cho nên khi đại phòng cho nữ nhi Vương Chí mua Phương Nam Thư viện việc hôn nhân sau. Cái này Nhị Thái Thái liền đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Những cái này người đọc sách nhà, nhất là chú trọng cái thanh quý, là chán ghét nhất bạc tiền dạng này tục vật, đã như vậy, Vương Chí đồ cưới. Tự nhiên là không cần như vậy phí tâm không phải. Kỳ thật, nàng bất quá là cái thẩm nương. Chỉ án chiếu công chung phần lệ. Đem Vương Chí đồ cưới dự bị tốt. Cũng là phải. Lại cứ nàng đùa nghịch tiểu thông minh. Tại đồ cưới bên trong động tay động chân. Cũng không dám quá cắt xén. Chỉ là quần áo chất vải liền không cần mới. Tất cả đều dùng năm cũ. Cũng hào quang sáng rõ. Không hiểu cũng nhìn không ra. Dược liệu cái gì, nguyên bản nhất đằng, liền đổi thành nhị đằng, dù sao dược hiệu cũng không có kém bao nhiêu, nhất là gọi nàng có thể lấy ra chân, là đánh đồ dùng trong nhà vật liệu gỗ. Cái này một hạng, từ Vương Chí sau khi sinh, Vương Đại Thái Thái liền bắt đầu vì nữ nhi lưu tâm tích lũy lấy. Dù sao cái này tốt đầu gỗ cũng là khó được, lấy Vương gia vốn liếng nhi. Cái gì từ đàn hoa cúc lê vật liệu gỗ dự bị không dậy nổi. Vương Đại Thái Thái cho nữ nhi dự bị, là chua nhánh mộc cùng lão chân gà mộc. Những này vật liệu gỗ đã sớm đầy đủ. Đại phòng ngoại phóng, không có khả năng kéo lấy vật liệu gỗ đi nhậm chức. Cũng liền đem những này đều lưu tại thượng thư trong phủ. Vương Nhị Thái Thái, đem lão chân gà mộc, đổi thành mới chân gà mộc, liền cái này. Bị Vương Chí huynh trưởng phát hiện, kết quả tinh tế tra một cái, muội muội đồ cưới lại đại đa số đều bị động tay chân. Không ít theo thứ tự hàng nhái, vậy tốt đi nơi nào đâu. Vương Chí huynh trưởng náo loạn một trận, kết quả không có hai ngày. Hơn phân nửa kinh thành đều biết Vương Nhị Thái Thái tham ô cháu gái đồ cưới sự tình. Bởi vì cái này... Vương Lão Thái Thái tức giận đến bị bệnh tại trên giường đều không an ổn. Chiếm Vương Nhị Thái Thái quản gia quyền lợi, chính mình kéo lấy bệnh tật thân thể đầu bếp sự tình. Vương Tuệ cũng bị nàng nương liên lụy thanh danh, đừng nói Vinh Vương, nhưng phàm là cái quan lại nhân gia, biết nàng mẹ đẻ như thế không ra gì, ai nguyện ý gọi hài tử cưới nàng. Trước kia còn khá là người ta đến hỏi thăm Vương Tuệ. Trong lúc nhất thời đúng là không người hỏi thăm ân y Vương Nhị Thái Thái đầy bụi đất một đoạn. Thời gian, ân cần cẩn thận phục thị lấy Vương Lão Thái Thái. Thật vất vả mới lại dỗ đến Vương Lão Thái Thái có chút sắc mặt tốt. Cái này còn không có nhắc lên Vương Tuệ việc hôn nhân đâu. Vương Tùng liền một mặt huyết địa bị người đưa trở về. Hù đến Vương Lão Thái Thái mẹ chồng nàng dâu hai khóc một tiếng hô một tiếng. Vội vàng gọi người đi mời đại phu, lại hỏi đưa Vương Tùng chuyện gì xảy ra. Vương Tùng đã sớm tỉnh, chỉ là trên thân vô cùng đau đớn. Há miệng, lại cảm thấy miệng bên trong từng đợt ngọt tinh, luôn có bọt máu tuôn ra. Che miệng ủy khuất nói, còn ác thú lâu lý chính đụng tới A Chân biểu muội. ta hảo ý tiến lên nói chuyện cùng nàng, liền bị đánh, hoàn toàn không đề cập tới tự mình động thủ động cước. Vương nhị thái thái chỉ nghe hỏa khí xông đầu, cắn răng mắng, đều là thân thích, lại hạ dạng này ngoan thủ. Quay đầu liền dưng dưng đối vương lão thái thái kêu lên. Mẫu thân, ngài cần phải vì A Tùng làm chủ. Có làm người biểu muội dạng này vô tình không có. Cứ như vậy, bà còn muốn lấy gọi nàng gả cho nàng A Tùng đâu. Thư lão hồ, tiểu cô nương, liền dám hướng trong tử lâu đầu chạy. Có thể thấy được không có quy củ. Dạng này nha đầu, đừng nói không có đính hôn. Liền là đính hôn, nàng cũng phải cho lui đi. Vương lão thái thái trên mặt đã sớm trầm xuống. Bị con dâu dạng này ngậm khí mang oán xem xét. Trong lòng càng là cảm thấy xuống đài không được. Chỉ híp mắt, A Chân ở bên cạnh ta lớn lên. Từ nhỏ học chữ, thông tình đạt lý. Lúc này mới trở về mấy năm. Liền bị giáo dưỡng thành dạng này. Lại cúi đầu nhìn Vương Tùng khóe miệng tràn ra huyết. Đều đem hắn trước ngực nhiễm đến pha tạp, tăng thêm mấy phần lo lắng, chỉ hận tiếng nói, Tùng Nhi yên tâm, tổ mẫu nhất định phải vì ngươi đi lấy lại công đạo nhất thời đại phu tới. Nhìn kỹ Vương Tùng thương thế, trên thân liền bị thương ngoài da đều không có, một thân xương cốt hoàn hảo, về phần miệng bên trong thổ huyết, bất quá là bởi vì một ném phía dưới, răng cắn nát miệng bên trong da người. Liền thuốc đều không có mở, chỉ gọi Vương Tùng dùng thanh thủy xúc miệng là đủ. Mẫu thân, việc này không thể cứ tính như vậy. Vương nhị thái thái nhảy chân, Tùng Nhi không có thật làm bị thương, chỉ là hắn vận khí tốt. Cái này nếu là có cái gì không tốt, ta cũng không sống được. Đạt được tin tức Vương nhị lão ra vội vàng chạy đến. Sau lưng còn theo cái trẻ tuổi mỹ mạo thiếp thất. Vương nhị thái thái từ Vương Chí Đồ cưới chuyện xảy ra sau. Liền bị trượng phu hung hăng dạy dỗ một trận, lão đại tát tai quất vào trên mặt, ngượng cho nàng vài ngày không dám ra gặp người. Từ đó về sau, trượng phu liền lạnh nhạt nàng, trong mỗi ngày chỉ nghỉ ở hai cái thiếp thất nơi đó. Cái này tuổi trẻ, nhất là được sủng ái chút, thấy một lần trượng phu y phục cũng không mặc tốt, hất lên kiện ngoại bào liền đến. Cái kia thiếp thất càng là khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo một chút xuân. Sắc, Vương nhị thái thái một tiếng buồn gào, ôm Vương Tùng liền khóc lên, chỉ hô hào nàng đáng thương hài nhi, chứ còn có chút lo lắng nhi tử Vương nhị lão ra xem xét Vương Tùng thương thế. Gặp không có gì, ngược lại oán trách một lần Vương Tùng gọi lão thái thái lo lắng. Quay người mang theo thiếp thất liền đi, đem cái Vương nhị thái thái cho biệt khuất. Ngay trước bà mẫu mặt lại không dám phát tác, nén giận thẳng đến hừng đông, vội vàng rửa mặt sau, cùng Vương lão thái thái cùng nhau, mang người liền đằng đằng sát khí đi tới quốc công phủ. Mặc dù hai nhà có hiềm khích, cuối cùng cái này mặt ngoài cũng còn bảo lưu lấy một tia nhi mặt mũi tình. Vương gia mẹ chồng nàng dâu hai cái vì sao mà đến? Cố lão thái thái cùng con dâu nhóm đều lòng dạ biết rõ. Buổi sáng, A Chân liền xấu hổ mang thẹn đem buổi tối hôm qua Vương Tùng lỗ mãng sự tình nói cho trưởng bối. Đem người mời đến Xuân Huy đường bên trong, phân ngồi chủ khách vị, một bên là Vương gia mẹ chồng nàng dâu hai người, một bên là Thẩm gia mẹ chồng nàng dâu bốn người. Thắng, A Tú cùng bọn tỉ muội trốn ở sau tấm bình phong một bên. Chỉ nhìn nhân số, liền nắm lên nắm đấm làm thắng lợi hình, không phải nàng thôi, nhà nàng bên này bốn vị chủ tướng, đấu văn có nàng nương cùng nhị thái thái, đấu võ nàng tổ mẫu nàng nương đều xuất thân võ tướng trong nhà. Ước chừng cũng không phải cho không, im lặng, đến lúc này A Tú lại còn đang nhìn náo nhiệt, A Giao liền nhìn không được, nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, dứt khoát dùng tay bưng kín A Tú miệng. A Tú biên độ nhỏ kiếm đi hai lần, từ bỏ, mấy cái cô nương mặt đều ghé vào sau tấm bình phong một bên. Tiếp tục xem hí, Vương lão thái thái chỉ thấy cố lão thái thái cười lạnh. Lão tỷ tỷ, đại khái còn không biết ta tại sao đến đây a. Cố lão thái thái bát phong bất động, quả nhiên là khí độ trầm ổn, cử chỉ ung dung, ngược lại là đoán được một chút a. Vương lão thái thái liền tiếp tục cười lạnh, như vậy, còn xin lão tỷ tỷ cho chúng ta vương ra cái nói, là được. Vương nhị thái thái nổi giận đùng đùng xen vào, người bên ngoài còn không có dám lấn trên đầu đến, nghiêm chỉnh quan hệ thông gia trong nhà, động trước lên tay đến, vương gia chúng ta, cũng không phải bạch thân, nếu là lão phu nhân không thể cho chúng ta cái thuyết pháp, chúng ta liền hướng năm thành nha môn đi biện cái không phải là. Nàng cái này mới mở miệng, đến cùng là cái vãn bối, cố lão thái thái tự kiềm chế thân phận, đương nhiên không sẽ cùng nàng đi đối miệng, ôn thị liền để xuống trong tay chén trà, một phương khăn nhẹ nhàng đè lên khóe miệng, vương nhị thái thái, coi là thật muốn đi nha môn, tự nhiên, vương nhị thái thái lớn tiếng nói, nhà các ngươi nha đầu, đem ta Tùng Nhi đánh thổ huyết, chẳng lẽ không nên cho chúng ta cái thuyết pháp? Lại cắn răng, ta biết các ngươi là ghi hận lúc trước việc hôn nhân không thành. Tìm cơ hội trả thù chúng ta đâu, lời kia vừa thốt ra. Chẳng những ôn thị, liền liền đại sau tấm bình phong bên A Tú đám người đều sợ ngây người. Thật sự là không rõ vương nhị thái thái cái này thần kỳ kết luận là làm sao được đi ra. Quả nhiên, chỉ nghe thấy ôn thị mỉm cười thanh âm hỏi, ngài có phải hay không quên? Lúc trước, thế nhưng là nhà ta cự hôn. Nếu nói lên ai ghi hận trong lòng, ai tìm cơ hội trả thù, sợ là chỉ không đến nhà ta trên đầu, thật là một cái ngu xuẩn. Vương lão thái thái chừng con dâu một chút, thời điểm như vậy, cầu cái gì thân chuyện? Đây không phải có sẵn đầu để câu chuyện đưa cho người. Đang muốn quát lớn một tiếng, thình lình chỉ nghe thấy bên người một trận thanh thúy đồ sứ tiếng vỡ vụn. Lại là Tam Thái Thái, đưa trong tay chén trà, nặng nề mà đập vào vương nhị thái thái dưới chân, đứng dậy thái độ hung dữ quát hỏi, ác nhân cáo trạng trước, nói đúng là các ngươi, nhà chúng ta nha đầu tốt lành đi trên phố nhìn diễm hỏa. Tiểu tử nhà ngươi đụng tới liền hô phá cô nương ra thân phận, còn muốn ỷ vào thân thích tên đến động tay động chân. Đây là đại gia tử công tử diễn xuất. Gọi ta nói, chỉ dừng lại đánh, là nhẹ, Tam Thái Thái là cái hồn nhiên ngây thơ tính tình, dù là hai cái nữ nhi đều đã lớn lên, nàng vẫn như cũ là hỉ nộ hiện ra sắc, cái gì đều bày tại trên mặt, A Tú đã cảm thấy, thẩm ra ba vị thái thái, cái này tam thẩm đại khái là qua nhất thư thái, trong nhà có phụ mẫu huynh trưởng sùng, thành thân sau trượng phu lại như châu như bảo địa che chở. Coi như chỉ sinh hạ một đôi song bào nữ nhi, đến nay cũng không nhi tử, cũng không thấy bà mẫu trượng phu lo lắng, nói muốn nạp tiếp thu thông phòng kéo dài dòng dõi. Dạng này thời gian, tự nhiên là nhẹ nhõm mân đi sau đó, chỉ nghe thấy nàng hồn nhiên ngây thơ tam thẩm nhi nghiêm nghị cả giận nói. Nhà chúng ta cô nương bị dọa đến một đêm chưa từng ngủ. Mấy lần hù dọa, có được hay không liền muốn đi mời thái y. Chúng ta còn không nói gì, các ngươi ngược lại là tới mặt, A Tú cứng đờ quay đầu, nhìn xem ở bên cạnh ôm cười làm một đoàn, nhưng lại không dám lên tiếng âm, chỉ nín cười nhịn được hết sức thống khổ, mặt đều nhẫn đỏ bừng ngũ cô nương cùng lục cô nương. Quyết định thu hồi đối nàng tam thẩm hồn nhiên ngây thơ đánh giá. Cái này, đây cũng quá biêu. Vương gia mẹ chồng nàng dâu hiển nhiên cũng bị tam thái thái đổi trắng thay đen khí quá sức. Còn không có há mồm đâu. Nhị thái thái liền âm dương quái khí mở miệng. Thường ngày luôn nói hài tử nhà mình như thế nào có tài. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Người này nếu là tâm thuật bất chính. Đọc sách còn không bằng Bạch Đinh. Dù sao cái này Bạch Đinh còn biết lễ nghĩa liêm sỉ. So cái kia đọc thánh nhân sách lại không làm nhân sự nhi mạnh hơn nhiều ngài nói có đúng hay không? Ngoặc kép, hết chương.